Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vương Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 849, Đại Thiên Kiều của Nhân Tộc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bên trong thánh thành truyền ra những âm thanh xôn xao, những tu sĩ Viêm Nguyệt đã từng thánh thức qua Hứa Thành. Trong mắt từng người lập lòe, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối với bộ phận người trong đó mà nói, giá trị thách thức không phải là giao chiến, mà là tranh thủ một phần thanh danh mà thôi. Bởi vì lúc trước thấy Hứa Thành vẫn luôn không dám ứng chiến, lại có bàn tay phía sau trợ giúp, cho nên bọn họ đã lựa chọn đứng ra. Về phần bây giờ, bọn họ không hề có ý nghĩ xuất thủ. Tất cả đều chỉ muốn đứng xem cuộc vui. Nhưng mà cũng có một vài tu sĩ Viêm Nguyệt thật sự muốn thách thức Hứa Thành. Bọn họ không thể nào tiếp nhận việc có một tên nhân tộc áp đảo phía trên bồn tộc. Loại cảm giác sỉ nhục đó khiến cho cõi lòng của bọn họ tức giận không thôi. Mà loại tu sĩ đó cũng thường thường có đòn sát thủ nhất định, có đủ tự tin đối với bản thân. Cho dù đã nghe thấy chiến tích một đường của Hứa Thành, cũng nghe được tin Minh Nam Thế Tử bị tử vong, nhưng đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa của sinh mệnh không phải thể hiện ở trên độ dài, mà là độ sáng. So với việc cúi đầu, trường thọ, bọn họ càng muốn trở nên sáng lạn huy hoàng, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng vẫn cảm thấy kiếp này đáng giá. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc vốn chính là một tộc quần có dân phong biêu hãn, cũng là một tộc quần đáng sợ. Cho nên ngay sau đó, lập tức có hơn 10 tên tu sĩ Viêm Nguyệt bay lên không, lộ ra khí tức quy hư nhất dài, hóa thành cầu vòng, bay thẳng đến ngoài thành. Càng có lực lượng thiên phú thân thể hình thành khí huyết, bộc phát ra từ trên người của bọn họ. Khiến cho thiên địa biến sắc, từng đạo ngân quang hiển lộ ở bên trong, tập hợp lực lượng của hơn 10 tu sĩ, khiến cho thiên mạc nổi lên gợn sóng, giống như tạo thành một bàn tay vô hình, chấn áp về chỗ Hứa Thành. Muốn nghiền nát huyết quang, được hoàng hôn tô điểm thêm ở trên người Hứa Thành, cũng có thể từ trong đó nhìn ra một chút nội tình của Viêm Nguyệt. Phải biết rằng bên trong khu vực nhân tộc xa xôi, tu sĩ Quy Hư đã là bá chủ một phương rồi, nhưng ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, bọn họ chỉ là nhân tài kiệt xuất mà thôi. Lúc này hơn 10 tên Quy Hư nhất dài khí thế như cầu vồng, trên người là khí thế diệt sạch cùng với chấn áp, phá vỡ bầu trời, dấy lên tiếng gào thét phá không bén nhọn. Ngay khi lao ra thành trì, không có dừng lại một chút nào, kẻ nào cũng ra tay với chỗ Hứa Thành. Cho dù Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc thách thức, nhưng sẽ không cưỡng ép hạn chế một chọi một. Trong nhận thức của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cường giả không xuất hiện dưới tình huống một chọi một. Cường giả chân chính phải làm cho người khác tin phục, là người có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, từ đó thể hiện ra khí phách chấn áp vô thượng, chấn áp vạn chúng cùng thời đại. Chỉ có loại tu sĩ như vậy mới được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhận thức là thiên kiêu. Cho nên bọn họ xuất thủ không hề có chút do dự. Trong khoảng thời gian ngắn, trên thiên mạc xuất hiện từng cái đạo ngân, tựa như những con kim long màu bạc cầm thét bát phương. Càng có vài chục kiện pháp bảo không tầm thường hiện lên, trong đó đào thường kiếm kích đều có, nương theo đạo ngân bay đến, mà chỗ ở cuối, thần thông và lực lượng thân thể của hơn 10 tên tu sĩ bộc phát. Pháp tắc bên trong sụp đổ, quy tắc không ngừng ảm đạm, phòng vũ lối điện giao hòa hỗn loạn, xuân hạ thu đông thay đổi, không có thứ tự, đồng loạt phủ xuống chỗ Hứa Thành. Hứa Thành gẳng đầu, trong mắt của hắn uẩn lạnh. Hắn cảm nhận được quy tắc và pháp tắc bơ hồ bốn phía, cảm nhận được cao thấp toàn thân truyền đến cảm giác bị đè ép, cùng với cảm giác đang ở bên trong cực hạn. Đây là do lực lượng thiên đạo ở nơi đây bị khu trừ dẫn đến, cũng là dấu hiệu tới từ thiên đạo của địch nhân đã thay thế tất cả. Nhưng không sao, kể cả bốn mùa ở chỗ này trở nên hỗn loạn, lực lượng tự nhiên còn trật tự, nhưng nếu bản thân đủ mạnh, vậy thì kể cả gió to sóng lớn cũng đều không thể dung chuyển được một chút nào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong cơ thể Hứa Thành bùng nổ ra mấy trăm vạn đạo hồn ti. Tất cả nhanh chóng hội tụ tới sau lưng, thần linh thái tầng thứ nhất xuất hiện, tiếp theo là tầng thứ hai, rồi thần linh thái tầng thứ ba. Hứa Thành không có ý định kéo dài, cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội phản kích, cho nên hắn vừa ra tay đã lấy ra lực lượng nghiền ép, đây là thói quen của hắn. Cho nên trong thoáng chốc, thần linh thái tầng thứ ba tràn ra chấn động khủng bố, lực lượng cấm độc bộc phát, lực lượng tử nguyệt bốc lên. Máu tươi hô ứng, thiên địa là một mảnh đỏ thẫm, giống như dạng mây đỏ phủ xuống. bao lớp bát vương che kín tất cả dò xét. Thời khắc này ở bên trong tòa thánh thành, từng ánh mắt, từng sợi thần niệm đều lăng đang tràn đến, thậm chí còn có một chút lăng không dựng lên, đứng từ xa chú ý tới bên này. Mặc dù không thấy cụ thể tình hình ở bên trong dạng mây đỏ, nhưng có thể thông qua chấn động cảm giác đại cái. Trong đó có người xem cuộc vui, cũng có người chuẩn bị ra tay. Bọn họ đều đang quan sát chiến lược chân chính của Hứa Thành, nhưng nét mặt của bọn họ phần lớn đều là thong dong bình tĩnh, mặc kệ là vẻ mặt hay nội tâm, tuy có quan tâm, nhưng thật ra không có gợn sóng lớn. Bởi vì bọn họ là Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, bởi vì bọn họ là một trong đại tộc siêu cấp của vọng cổ đại lục. Và bởi vì bên trong tuyệt đại đa số khu vực trong phiến tiên địa này, ba tôn thần linh của bọn họ đều là tồn tại cao cao tại thượng. Mỗi một lần tộc quần mở ra đại săn bắn đều có thể tác động tâm ý của vô số tộc quần khác. Tôn nghiêm cùng với kiêu ngạo đến từ tộc quần bản thân khiến cho bọn họ hoàn toàn không để ý tới hạ tộc. Hứa Thành cũng bởi vì lấy được vị trí đứng đầu đại săn bắn khẩu thứ nhất cùng với một loạt chiến tích mới được đối xử đặc thù. Chỉ là sau khoảng hơn 10 nhịp thở, theo bên trong dạng mây đỏ truyền ra tiếng gào thê lương, thong dong và bình tĩnh của bọn họ đồng loạt xuất hiện trình độ biến đổi khác biệt. Sau một khắc, thân ảnh của hai tu sĩ Viêm Nguyệt xông ra từ bên trong dạng mây đỏ, thân sắc của kẻ nào cũng kinh hãi, ý đồ dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Nhưng một người trong đó chưa lao ra được bao xa, thì bên trong hào quang phía sau đã truyền đến tiếng gào thét. Vô số đầu hồn ti kết nối với xúc tủ huyết sắc, nhanh chóng từ phía sau đuổi đến, không cho đối phương bất luận khả năng vùng vẫy nào, lập tức quấn quanh. Hơn nữa còn xuyên thấu qua huyết nhục chui vào cơ thể, chợt kéo một cái. Trong mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt lộ ra tuyệt vọng, lập tức bị kéo lại ở bên trong dạng mây đỏ. Tiếp theo, trong dạng mây không thấy rõ cụ thể, vang vọng lên một tiếng kêu rên thê lương, làm cho tâm thần người ta chấn động. Mà một người chạy ra khác, thân sắc tương tự hoảng sợ, lao thẳng đến thánh thành. Chỉ cần bước vào trong đó, gã sẽ có thể sống sót, dẫu sao bên trong thánh thành cũng không cho phép ra tay. Nhưng ngay khi gã cách thánh thành chỉ còn 10 trượng, thân thể của gã đột nhiên đình trệ. Biểu cảm trên mặt hoảng sợ đổi thành mỉm cười, thân thể cũng dừng lại, quỳ dị cười một cái về phía thánh thành, nhưng hoảng sợ trong mắt thì lại càng thêm đồng đập. Ngay sau đó, gã giơ hai tay lên, đặt vào trên cổ của mình, hung hăng bóp chặt và vặn một cái, âm thanh rắc một tiếng vang vọng, trực tiếp xoay một vòng lớn, sau đó thiêu đốt tu vi thân thể, bằng mắt thường có thể thấy cả người đang tự cháy mà bị thiêu chết. Cùng lúc đó, bề trong dạng mây đỏ nổ mạnh đinh tài nhức óc, trực tiếp khóa thành mảnh vỡ, chấn động từ trong bộc phát quét ngang ra, lộ ra một đống thi hài đầy đất, đang nhanh chóng hư thối tiêu tán. Cùng với thân ảnh thần linh đang đứng ở trong đó, toàn thân huyết quang ngập trời, mọc ra vô số xúc tù huyết sắc, bị một mảnh huyết hồ vườn quanh. Thân ảnh thần linh bình tĩnh nhìn về phía thánh thành, vẫn không nói câu nào. Bên trong ba tòa thánh thành, vẻ mặt của từng tu sĩ Viêm Nguyệt ngưng trọng, trong khu vực khác biệt, bọn họ ngắm nhìn thân ảnh đồng nhất, trong lòng dấy lên gợn sóng. Gợn sóng này, một phương diện đến từ hơn 10 vị tộc nhân chết trận. Mà gợn sóng càng lớn hơn thì là sự bình tĩnh của Hứa Thành. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu, chỉ đứng ở nơi đó nhìn qua thánh thành. Bên trong giống như mơ hồ có một cỗ khí thức chấn áp thời đại, bắt đầu hiện ra từ trên người hắn. Dù là một chút tu sĩ Viêm Nguyệt thế hệ trước cũng cảm thấy nội tâm khẽ chấn động. Đại thiên kiêu của nhân tộc. Nhân tộc đã từng là đệ nhất tộc ở trong vọng cổ đại lục, bây giờ lại như mặt trời lặn phía tây, một đời không bằng một đời, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh ở thiên địa, chiếu vào trong trí nhớ của đám tu sĩ Viêm Nguyệt thế hệ trước. Cùng lúc đó, hơn 10 thiên kiêu của các tộc quần Viêm Nguyệt được ghi chép ở bên trong ngọc giản thứ hai của đại hoàng tử, cũng đang ở bên trong thánh thành, nhưng bây giờ không có ai lựa chọn ra tay. Suy nghĩ của bọn họ tương tự với Hứa Thành lúc trước, mục tiêu là thu phục tọa kỵ khâu thứ hai để có thể tăng cường chiến lược cho mình, từ đó để giúp cho bọn họ có thể nhận được thu hoạch càng lớn hơn trong khâu thứ ba. Nếu như lúc này bỏ qua tất cả mà ra tay, cũng cần phải có thứ đáng giá mới được, bởi vì một khi lựa chọn một trận đánh sinh tử với Hứa Thành, bất kể thắng bại, bản thân tất nhiên sẽ có thương tích. Nếu như vì thế mà bỏ lỡ khâu đại săn bắn tiếp theo, đúng là được không bù mất. Cho nên bọn họ trong động phủ hoặc là chỗ ở của mình chỉ cảm giác tình hình ở ngoài thành một chút, sau đó đồng loạt thu hồi thần niệm. Mấy vị đại thiên kiều đại hoàng tử trọng điểm báo cho Hứa Thành cũng ở trong đó. Lúc này ở bên trong tinh viêm thánh thành, trên một chỗ tháp cao xa hoa. Một thanh niên thần sắc lạnh lùng đang khoanh chân ngồi. Trên đầu gối của gã đặt một thanh trọng kiếm màu đen, tàn ra mùi máu tươi nồng đậm. Toàn thân của gã mặc áo đen, tóc dài, trên người lan tràn mật vân của viêm nguyệt bổn tộc, bao gồm cả bộ mặt của gã, trong lúc sáng lúc tối lộ ra một cỗ chấn động kinh khủng. Thân thể dĩ nhiên đã là siêu phàm nhập thánh, tu vi càng có thể cảm giác cụ thể. Từ khí tức tràn ra trên người có thể phán đoán trình độ cảnh giới là quy hư đại viên mãn. Gã tả chính là người xếp hạng thứ tư trong viêm nguyệt bổn tộc, Thiên Mặc Tử. Một thần đầy mật vân cùng với trọng kiếm chính là đặc thù của gã. Nhưng ánh mắt của gã cũng đang chú ý tới nguyên ngoài thành. Đồng thời gã cũng đã nghe nói qua về Hứa Thành, cũng hiểu biết chiến tích của hắn, càng hiểu rõ ai đứng ở phía sau trợ giúp chuyện này. Nhưng gã không muốn tham dự và đi tranh giành cùng với thiên kiêu này. Đây không phải là con đường của gã. Thứ gã muốn là thần vực huyết. Cho nên gã chỉ quét mắt nhìn qua, rồi sau đó thu hồi, không để ý tới nữa. Cùng lúc ấy, bên trong Nguyệt Viêm Thánh Thành, ở một tòa tiểu lâu, có một thanh niên mặc trường bào màu xanh, ăn mặc kiểu văn sĩ, y phục tương tự với nhân tộc, thậm chí tướng mạo cũng khá nhu hòa, đang ngồi đàm tiếu cùng với hai nữ tu viêm nguyệt đối diện. Các người nói tên nhân tộc nọ như thế nào? Ta từng nghe về hắn rồi, khá thú vị. Thanh niên nọ thưởng thức bữa ăn, cười mở miệng nói. Nữ tu đối diện nở nụ cười ngọt ngào, tướng mạo cũng khá giống nhân tộc, chỉ là màu da không quá bình thường, biểu cảm một mực không có biến hóa, thậm chí động cũng không động. Trong tiểu lâu còn có khách nhân khác, số lượng không ít. Chợt nhìn có lẽ rất náo nhiệt, nhưng toàn bộ khách nhân đều không nhúc nhích, bảo trì nguyên dạng đủ loại tư thế. Cách đó không xa, chủ quán mở to miệng, giống như đang muốn hét to. Ở chỗ cầu thang, tiểu nhị thì đang nhấc chân muốn đi lên. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy được tất cả bọn chúng ở nơi đây căn bản không phải sinh linh, mà là khôi lỗi do Ngọc Thạch chế tạo. Toàn bộ quán rượu, chỉ có thanh niên là kẻ sống duy nhất. Mà bên trong Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, có một người rất thích loại khôi lỗi như thế. Đó chính là người xếp hạng thứ ba của Viêm Nguyệt, Phàm Thế Song. Lúc này gã lẩm bẩm một hồi, sau đó lại khẽ gật đầu. Các người nói đúng, ánh mắt của hắn đúng là có chút giống đồng loại của các người. Như vậy các người nói xem, ta có nên bắt hắn gia nhập với các ngươi hay không? Chương 850, từ chủ đến thế gian. Hoàng hôn đã qua, ít nhất là vào ngày hôm nay, nó đã rời đi. Biến mất cùng với nó còn có giọng mây đỏ trên thiên mạc. Nhưng theo Hứa Thành từng bước đi tới trong đêm tối, huyết sắc từ trên người của hắn lại khiến bầu trời hiện ra màu đỏ khác. Huyết quang chiếu trời, đó là vòng xoáy bằng máu tươi vườn quanh, cũng là tia sáng hồn tí trên người Hứa Thành, càng là sắc bầu giết chóc trong nội tâm tàn ra ngoài. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một tôn ma thần đại biểu cho máu tươi và giết chóc, chờ đợi tế phẩm đi đến. Mà sau yên lặng ngắn ngủi, tế phẩm không khiến cho cơn thèm muốn giết chóc thất vọng, đúng hẹn lại tới. Cái đầu tiên xuất hiện là một tên tu sĩ trung niên, gã không phải là bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, mà là Bạch Trạch tộc. Gã bước từng bước từ bên trong thánh thành ra, mỗi một bước hạ xuống, sẽ hình thành gợn sóng dưới bàn chân, huyền hóa thành một đóa hoa sen lập lòe tia sáng ám sắc. Chấn động tu vi quy hư đệ tứ dài bốc lên ở trên người, từ cảm giác phán đoán nếu so với mình làm thế tử thì càng mạnh hơn, đồng thời còn có sát khí tràn ngập toàn thân. Xa kỳ đó không giống như là giết chóc đơn thuần tích lũy, càng giống như đã trải qua đông đảo chiến tranh sau đó lưu lại, có chút tương tự với Hứa Thành và những quân sĩ bất chiến của Phong Hoài Quận, nhất là trong con mắt thứ ba mới mở ra được một nửa, lộ ra vẻ lạnh lùng cùng với ánh sáng tự tin. Gã không phải là thiên kiều, mà là binh lính được tộc quần triệu hồi từ bên trên chiến trường Hắc Linh trở về, truyền đến vì Hứa Thành. Hơn nữa dưới sự nỗ lực của Bạch Trạch tộc lấy được tư cách tham dự tạm thời trong quá trình đại săn bắn. Mà Bạch Trạch tộc chính là một trong bàn tay phía sau thúc đẩy thánh thành những ngày qua. Nhưng hiển nhiên, chỉ một Bạch Trạch tộc muốn giấy lên gợn sóng như thế vẫn là có phần thiếu sức. Nhưng mà đáp án cũng rất nhanh xuất hiện. Ngay khi thân ảnh của tu sĩ Bạch Trạch tộc đi tới, một đạo thân ảnh khác cũng tương tự đi ra từ bên trong thánh thành. Đó là một thân hình cao gầy, khác biệt rõ ràng với nhân tộc, có 6 cánh tay, trên mi tâm còn có dấu vết vỡ ra tự nhiên cùng với làn da màu đỏ. Cùng với cao thấp cả người, hiện ra đồ đằng quỷ dị, chính là Tử Ách tộc giao chiến với nhân tộc ở biên cương. Tộc này thân là một trong tam đại tộc quần phụ thuộc vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nội tình thâm hậu, quan hệ giữa Viêm Nguyệt bổn tộc vô cùng thân thiết, thậm chí đều nhậm chức dưới trướng tam đại tư quyền, chủ chú tế. Bọn họ chính là bàn tay phía sau sự tình trong thánh thành. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua trên người hai tên tu sĩ, không có gì bất ngờ. Trên thực tế, trong phán đoán của Hứa Thành, Bạch Trạch tộc và Tư Ách tộc cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sau lưng bọn chúng nhất định còn có người nhà của những tu sĩ bị mình giết chết, thậm chí còn có Minh Nam Vương ở bên trong. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thành không có tiếp chiến lúc trước. Đại sư Huynh đã từng nói qua, đối với cao tầng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đại săn bắn chính là để dưỡng cổ. Bọn chúng muốn dùng phương thức tàn khốc để tuyển ra hậu bối mạnh nhất, mà tác dụng của ta là kích thích đám thiên kiều ấy. Cho nên bọn họ mới mặc kệ tất cả xuất hiện. Nhưng nếu như có ngày có người phá hủy phần nhu cầu đó, thì chẳng khác nào là quấy nhiễu kế hoạch cao tầng của Viêm Nguyệt. Như vậy, nếu ta là cao tầng của Viêm Nguyệt, một nguồn kích thích tốt như vậy tất nhiên sẽ không thể để tan biến ở khâu thứ nhất. Tốt nhất là có thể kéo dài thêm nữa, sau đó thiêu đốt ở bên trong khâu cuối cùng, tạo ra hiệu quả tốt nhất. Ánh mắt của Thành bình tĩnh, trong lòng cũng tương tự bình tĩnh. Nhìn qua hai tên tu sĩ đi tới, tu sĩ của Tư Ách tộc dừng bước chân lại ở một trượng ngoài thành, giơ tay phải lên bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tên trung niên Bạch Trạch tộc thì bốc lên sát ý, bước chân càng lúc càng nhanh, lao thẳng lên Hứa Thành. Gần như ngay khi gã vọt tới, thần linh thái tầng thứ ba ở bên ngoài cơ thể Hứa Thành lập tức âm âm tản ra, mấy trăm vạn hồn ti vẩn quanh khắp nơi, nhảy múa cùng với vòng xoáy huyết sắc, ngay sau đó lại nhanh chóng trở về gây dựng ở bên ngoài thân thể. Trong khoảnh khắc, từng mảnh lông vũ màu tím xuất hiện rồi nhanh chóng hội tụ. Lông vũ càng dần càng nhiều, tạo thành một cỗ thân hình khác biệt, rõ ràng là thần linh thái tầng thứ ba, độ cao cả trăm trượng, toàn thân đều là huyết nhục lông vũ màu tím, phía sau còn có hai cánh khổng lồ. Từng trận âm thanh lầm bầm tràn ra từ trong cơ thể, vang vọng khắp nơi. Đó là tiếng của thần linh. Càng có cảm giác không thể nhìn thẳng xuất hiện, trong mắt của tu sĩ thánh thành cũng xuất hiện hình thái khác biệt. Đồng thời còn có một vầng tử nguyệt chậm rãi bay lên phía sau thần linh thái kỳ dị của Hứa Thành. Bên trên có vô số thân ảnh đang cúng bái, giọng nói đến từ toàn bộ tín đồ khuếch tán ra. Tần nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn kia tử chủ, hồn hiến chủ ta, bỉ ngạn có cố, một khúc lạc du, kiếp sau lại độ. Theo thanh âm tế tự truyền ra, ánh trăng tím đại thịnh, nơi chiếu rọi tới đều ẩn cấm độc. Thế khắc này, trăng trên bầu trời cũng đều bị ảm đạm, bị mặt trăng của Hứa Thành thay thế. Nhân gian chỉ còn một mảnh màu tím. Phía trước nó có một mặt nhật quỹ cực lớn, kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành lực lượng thời gian làm hư vô vặn vẹo tất cả thành mơ hồ. Dưới thân lại xuất hiện một tòa đại sen cự đại, mỗi một mảnh lá sen đều đại biểu một loại năng lực của Hứa Thành. Kim Mô, Quy Đế Sơn, Triều Hà Quang đều ở trong đó. Chúng nó tạo thành xúc tu màu tím lan tràn ra ngoài. Từ xa nhìn lại, Hứa Thành giống như một đóa bỉ ngoạn hoa màu tím, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Đây chính là thần linh thái tầng thứ tư của Hứa Thành, kỳ danh tử chủ. Dù hoàn toàn khẳng định tương lai, thần linh thái này có khả năng bởi vì tính chất của thần nguyên nhất thể, địch ta khó phân cùng với lý tự hóa, giống như lần đầu tiên Hứa Thành tu hành, phải đối mặt với việc hút vào dị chất vậy. Thay vì lo lắng cho sinh tử tương lai, không bằng cân nhắc xem làm thế nào để hôm nay sống tốt hơn. Cho nên, trong mấy ngày qua, hắn không có suy nghĩ nhiều nữa, mà lựa chọn vững chắc hình thái tự chủ, hóa làm hình thái thần linh thứ tư của mình. Thần linh thái tầng thứ tư vừa ra, tựa như thần linh chân thật phủ xuống, làm thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Đây là chiến lực mạnh nhất của Hứa Thành có thể hiện ra bây giờ. Toàn thân nồng đậm chấn động quy hư đệ tứ giải, đầy chiến lược của Hứa Thành tăng lên tới cực hạn. Mà thời khắc này, bên trong ba tòa thánh thành, tâm thần của tất cả tu sĩ đồng loạt chấn động. Coi như là những cường giả thế hệ trước của Viêm Nguyệt, trong mắt đều lộ ra quang mang kỳ dị. Đối với những cường giả thế hệ trước mà nói, thứ bọn họ quan tâm không phải là chiến lược của Hứa Thành, mà là tiềm chất thần linh. Giống như chiếc kính lúp có thể mô phỏng hóa thân thần linh. Phóng đại chiến lược căn bản của tu sĩ lên phạm vi lớn, loại bổn sự đó mới là thứ khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng Hứa Thành vẫn cảm thấy đáng tiếc. Sau khi cảm thụ trạng thái của mình, rõ ràng chiến lược bây giờ của hắn vẫn còn cách quy hư đại viên mãn nửa bước. Đây là bởi vì căn bản của hắn vẫn chưa đủ, bí tàng vẫn còn kém một tòa, Việc này cần phải có thời gian để uẩn dưỡng mới có thể hóa hình thái từ chủ thành thần tàng, trở thành năm tòa bí tàng đại viên mãn chân chính, từ đó thể hiện ra chiến lực càng mạnh hơn. Bình thường thì thần tàng tụ trước, sau đó mới có thể thể hiện ra thần linh thái. Sở dĩ hứa thành có thể làm trái lại là bởi vì dị thiên lưu. Hơn nữa chính là thiên đạo khuyết thiếu, khiến cho hứa thành trên pháp tắc và quy tắc có chênh lệch rất lớn cùng với tu sĩ quy hư. Chẳng qua là có nhi tử thiên đạo tồn tại, khiến hắn có thể bỏ qua lực lượng quy tắc của kẻ địch mà thôi. Nhưng dùng thuật của thần linh đánh một trận cùng với hai tên này là đủ rồi. Hứa thành giơ tay phải lên, điểm một chỉ về tên tu sĩ tư ách tộc đang bấm địa pháp quyết phía giả. Thiên mạc ở trên đỉnh đầu, đối phương lập tức biến hóa, hư ảnh ngục giam 132 cụ đình lập tức hiện ra, phủ xuống. Trong mắt của tên tu sĩ tư ách tộc lóe lên hàn mang, cười lạnh một tiếng. Gã đã sớm thăm dò trước về thủ đoạn của hứa thành, nhất là ngục giam 132 cụ đình, càng được gã chú ý trọng điểm. Vì vậy bây giờ không có bất kỳ hoảng loạn nào, vừa bấm địa pháp quyết vừa ngẩng đầu, đồ đằng trên người toàn thân nhanh chóng lập lòe, toàn bộ tựa như sống lại, chảy xuôi tràn vào trong miệng, sau đó nuốt vào lại phun ra 6 chữ: nơi đây phong không toái diệt. Phong bế trên bầu trời không được xuất hiện, hư vô sụp đổ, diệt vong cấm chế. 6 chữ đó giống như mệnh lệnh, ngục giam cù đình ở giữa không trung chợt dừng lại, không thể nào hình thành trên không trung nữa. Hư vô chỗ này không cho phép xuất hiện phong ấn, và lại trong lúc rung động lắc lư còn tàn vỡ tứ phần ngũ liệt. Đại hoàng tử bên trong thánh thành một mực chú ý đến trận chiến này, mặt thấy như vậy trong lòng của gã không khỏi xuất hiện lo lắng. Bên trong thánh thành còn có một vài tu sĩ khác, lúc này đang ngồi ở trên một chỗ mái hiền, vừa uống rượu nhìn về phía chiến trường xa xa, bên cạnh còn có 9 đạo hư ảnh vườn quanh cùng nhau quan sát. Nhìn ngục giam 132 cụ đình xuất hiện, xem tên tư ách tộc tu sĩ phong cấm, gã hổ thẹn cười một tiếng. Lão tử cũng bại bởi chiêu này, ngươi còn muốn phong không? Thật sự cho rằng hứa thành sẽ không thay đổi sao? Buồn cười, buồn cười. Ta thậm chí hoài nghi thủ đoạn phong ấn của hứa thành vốn cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, tên này vô cùng nham hiểm, nói không chừng đây chính là sơ hở hắn chủ động lộ ra. Gần như khai kỳ lời nói của gã truyền ra, hư vô bốn phía tên tu sĩ tư ách tộc lập tức vặn vẹo, lại có từng tòa lồng giam đột ngột mọc lên từ mặt đất, mà ngục giam cù đình tàn vỡ ở trên thiên mạc lập tức dựng lên ở bên trong ánh trăng chiếu tới bốn phía của tên tu sĩ tư ách tộc. Nơi ánh trăng chiếu đến từ không thành có, phong không, mất đi hiệu lực. Thật đúng là như vậy, đúng là như vậy mà. Thác Thạch Sơn phun rượu từ trong miệng ra. Cùng lúc đó, Hứa Thành đứng ở giữa thiên địa, điểm một chỉ thứ hai về phía tên tu sĩ trung niên bạch trạch tộc đang nhanh chóng đi đến. Dĩ nhiên đã tiếp cận phạm vi 10 trượng. Trong thoáng chốc, từ trên người Hứa Thành cùng với Tử Nguyệt tràn ra vô tận ánh sáng tím, hình thành quang hải trực tiếp bao phủ tên tu sĩ bạch trạch tộc. Toàn thân của gã chấn động, khí huyết ở trên người sôi trào, ý đồ muốn đối kháng, nhưng ngay sau đó lại phun ra máu tươi, huyết dịch không bị khống chế mà nghịch chuyển, thân thể như bị năm tháng tẩy lễ bắt đầu già yếu. Còn xuất hiện sự ăn mòn, đó là cấm độc bộc phát ở bên trong ánh trăng. Mà kinh khủng nhất là Hứa Thành lại nhắm mắt lại, ngón tay giơ lên hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, trên người tu sĩ bạch trạch tộc lập tức xuất hiện hư ảnh trùng lập, quá khứ và tương lai của gã, tất cả mọi thứ của gã đều hiện ra ở bên trong. Bên trong bao hàm quá khứ đã qua, cũng bao hàm tương lai tử vong của gã. Mà trong vô số tấm hình tử vong, có một màn cảnh tượng thân tử đạo tiêu, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt đang nhanh chóng rõ ràng muốn thay thế hiện tại. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho tên tu sĩ bạch trạch tộc truyền ra tiếng gầm thét, thiêu đốt tù vi cùng với bộc phát thần thông, càng có đạo riêng, quy tắc riêng và thế giới hư ảo riêng đồng loạt phủ xuống, dùng tất cả để đối kháng với Hứa Thành. Đồng thời trong mắt của gã còn lộ ra sát ý và khuếch tán ra sát khí, lại có thiên quân vạn mã lao ra từ bên trong thế giới hư ảo phóng thẳng đến chỗ Hứa Thành. Hứa Thành bất động, thân ảnh cung bái hắn ở bên trong Tử Nguyệt càng dần càng thành kính, câu từ càng thêm sụp sôi. Thậm chí trong một khoảnh khắc, bên trong Hắc Linh đại vực còn có Phong Hoài Quận cùng với Thánh Lan đại vực cách nơi này cực kỳ xa xôi, từng tòa thần miếu mới được xây dựng trong khoảng thời gian qua đều rung động. Đại tế tự đến từ Hắc Thiên tộc cùng với toàn bộ tín đồ Tử Nguyệt của bọn họ đều có chỗ cảm ứng, trong sự kích động đồng loạt quỳ bái bắt đầu cầu nguyện. Tử Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ, thần tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều là màn, thần tùy bất khổ. Vô số âm thanh tăng cường ở bên trong tử nguyệt, bao phủ lên người của tên tu sĩ bạch trạch tộc phóng tới Hứa Thanh, hóa thành lực lượng càng lớn. Ngay khoảnh khắc tới gần Hứa Thanh, hoàn toàn túm một màn cảnh tượng nọ từ trên người này ra, thay thế hiện tại. Thân thể của tên tu sĩ bạch trạch tộc nhất thời dừng lại ở trước mặt Hứa Thanh, gã mở to hai mắt, bên trong là đắng chát và mờ mịt. Ngay sau đó, thần linh thái tầng thứ tư bỗng nhiên xòe cánh lồng vũ ra, trái phải vỗ tới, ngay lập tức bao bọc tên tu sĩ bạch trạch tộc, hùng hằng xiết một cái, máu tươi thuận theo cánh lồng vũ chảy ra. Sau hai nhịp thở, lục hai cánh chậm rãi mở ra, từng khối huyết nhục tung bay trên đại địa. Đây chính là một màn thân tử đạo tiêu trong tấm hình. Tứ phí hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thành lại nhớ mày, trong lòng có chút tiếc nuối, nhìn về phía thánh thành. Chỗ đó xuất hiện một đạo hư ảnh mơ hồ, rồi nhanh chóng rõ ràng, cuối cùng hóa thành tên tu sĩ bạch trạch tộc vừa tử vong. Ngay khi xuất hiện, lập tức phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện từng đạo vết thương, trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ. Khí thức ở trên người cũng không thể nào điều khiển mà tự động giảm mạnh, vừa lui ra phía sau, vừa không ngừng phun ra máu tươi. Mà đại thế giới hư ảo ở trên người gã đã biến mất. Thứ tử vong là đại thế giới, đạo của gã đã bị chạm, kiếp này không thể tiến thêm một tấc nào nữa, tu vi cũng liên tục ngã xuống. Thậm chí nếu không có quy củ của thánh thành, thì bây giờ gã vẫn sẽ chết như trước. Như vậy xem ra, có lẽ mình làm thế tử còn sống. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Chương 851 Thần Sơn Động. Bầu trời càng đỏ, bên trong thánh thành, từng đạo thần niệm và ánh mắt ngưng tụ tới trên người Hứa Thành. Bên trong hiện ra đủ loại sắc thái, có giật mình, có chấn động, có phức tạp kỳ dị, cuối cùng hóa thành sự yên tĩnh. Hứa Thành dùng thủ đoạn của mình chấn nhiếp khắp nơi, đã đủ chứng minh sự cường hãn của hắn. Hạng đầu khâu thứ nhất, hắn đoạt không sai. Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai tiếp tục bay ra khỏi thánh thành thách thức nữa. Thật sự là thủ đoạn mà Hứa Thanh thể hiện ra đã khiến cho cõi lòng của mọi người nhấc lên cơn sóng to lớn. Nếu như Hứa Thanh lấy ra thủ đoạn của tu sĩ vậy thì còn tốt, nhưng hắn dùng chính là lực lượng và thủ đoạn của thần linh. Việc này khiến cho tất cả cảm thấy kinh tâm động phách. Mặc dù tu sĩ đã tiếp xúc với thần linh lâu rồi, có lẽ cũng đã từng thể hiện ra thần thuật, nhất là những vị thần sứ càng giống như vậy. Nhưng có thể làm như Hứa Thành túm cảnh tượng tử vong trong tương lai của một quy hư tứ dài ra để thay thế thực tại vẫn là hạn hữu. Đây cũng là lần đầu tiên trong cả đời của rất nhiều tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mà trình độ thê thảm của tên tu sĩ trung niên bạch trạch tộc bị thay thế bằng cảnh tượng tử vong thì lại càng nhìn thấy mà giật mình. Bấy giờ khoai miệng của gã vẫn không thể nào điều khiển, tự động tràn ra máu tươi như cũ, lục phủ ngũ tạng đều đang xé rách và hư thối. Thần hồn cũng đều uể oải, ảm đạm, không thể nghịch chuyển. Đại thế giới toái diệt, không chỉ khiến tu vi của gã rơi xuống, còn khiến cho sinh mệnh héo rũ. Mặt thường có thể thấy được thân hình của gã đang già yếu, cho đến khi lùi ra phía sau ngoài ngàn trượng, dưới mấy tên tu sĩ bạch trạch tộc lo lắng tới gần trợ giúp, mới miễn cưỡng ổn định. Nhưng đã trở thành một lão nhân, quy hư đệ nhị giai. Toàn thân nồng đậm mùi tử khí, cảm giác già nua cực kỳ rõ ràng. Còn có thể biểu cảm sợ hãi mãnh liệt lộ ra ở trên mặt. Nội tâm của gã cuộn trào, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì không khỏi nhớ lại trận chiến vừa rồi. Rất rõ ràng trong khoảnh khắc đó là gã đã chết một lần rồi. Nếu như đây là trên chiến trường không có quy tắc của thánh thành che chở, vậy bây giờ gã vẫn sẽ đối mặt với tử vong. Ý nghĩ này khiến cho nỗi sợ ở trên khuôn mặt của gã tiếp tục bị khuếch tán, lan tràn ra toàn thân, hóa thành sự run rẩy. Đối mặt với ánh mắt của Hứa Thành từ ngoài thành nhìn đến, theo bản năng gã tránh đi, không dám đối mặt, bị chấn nhiếp từ tận đáy lòng. Thấy thế, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa, nhưng hắn đã nhớ kỹ khí tức của đối phương, chuẩn bị về sau tìm cơ hội diệt cỏ tận gốc. Đặt ý nghĩ đó qua một bên, Hứa Thành nhìn về phía tên tu sĩ tư ách tộc đang bị ngục giam khu đình vây khốn. Hắn giơ chân lên, từng bước một đi đến. Mỗi một bước hạ xuống, hư vô ở dưới chân đều xuất hiện gợn sóng, giống như là đi trên mặt nước vậy. Mà bên trong ngục giam vẫn rủi phủ xuống, cho dù tên tu sĩ tứ ách độc nọ triển khai chú pháp thế nào thì cũng đều vô ích. Tất cả chú pháp đều tiêu tán trong vận rồi. Thần quyền của ngục giam tồn tại kiềm chế cực đoan đối với một loại thần thông chú pháp. Tên tu sĩ tứ ách độc bị nhốt ở trong đó không thể nào thoát khốn, chỉ có thể ở trong vô tận vận rủi điệp ra, dần dần cô quạnh và quên lãng. mà Hứa Thành tiêu sái bước tới càng tăng thêm trình độ đó. Sau vài bước, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở phía trên ngục giam cố định. Ánh chàng màu tím của thần linh thái tầng thứ tư tung bay, bao phủ ngục giam, đang muốn tăng cường cho nó. Nhưng vào lúc này, anh chàng chiếu xuống bỗng thay đổi phương hướng, không còn hạ xuống, mà lại đột nhiên hội tụ tới phía trước Hứa Thành, tạo thành một màn ánh sáng màu tím. Ngay sau đó, từ trong hư vô bỗng xuất hiện một ngón tay điểm thẳng tới Hứa Thành, nhưng bị màn sáng ngăn cản, nhẹ nhàng chạm một cái. Hào quang màu tím dấy lên gợn sóng, bằng mắt thường có thể thấy được màn sáng hóa thành màu trắng, chiết xạ ra ánh sáng của ngọc thạch, cuối cùng hóa thành ngọc thạch. Từ xa nhìn lại, ngọc thạch sáng bóng nhanh chóng lan tràn, những nơi nó đi qua, ánh trắng màu tím hình thành màn hào quang theo đó thay đổi. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian một nhịp thở, một tấm ngọc thạch hình cung xuất hiện ở giữa không trung, đã mất đi lực lượng tử nguyệt, rơi xuống đại địa. Ầm một tiếng đập vào trên ngục giam cố định, chia năm xẻ bảy, đồng thời ngục giam cố định bị nó va chạm, bắt đầu ngọc thạch hóa. Tràng cảnh này cực kỳ đột ngột, cũng tới vô cùng mạnh mẽ. Hứa Thành không do dự một chút nào, ánh trong hội tụ phía trước, thân thể bỗng nhiên rút lui, càng giơ một ngón tay phải lên. Ngục giam của cố định đang bị ngọc thạch hóa thành, lập tức mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thành lùi ra đến nơi xa, trong mắt lộ ra tinh quang, ngẩng đầu ngóng nhìn khu vực, ngón tay duỗi ra ở giữa không trung. Hư vô chỗ đó cũng tràn ra ánh sáng ngọc thạch. Bên trong tia sáng dần dần hiện lộ một người thanh niên mặc trường sam vàn sĩ, tướng mạo tuấn lãng, có chút tương tự với nhân tộc. Cuối cùng hoàn toàn rõ ràng, nở nụ cười về Hứa Thành. Những tiểu đồng bạn của ta coi trọng ngươi, muốn ngươi trở thành đồng loại của bọn họ. Giọng nói của tên thanh niên nọ rất êm dịu, không có một chút bực tức nào, tựa như đang kể về một tương lai không thể thay đổi. Ánh mắt cũng rất nhu hòa, thậm chí còn ẩn chứa một chút cảm giác thân cận, giống như nhìn một người nhà vậy. Hứa Thành bất vi sở động, trong mắt hiện lên quang mang âm u. Mặc dù lần đầu tiên chân chính gặp mặt với đối phương, nhưng cho đến giờ điểm này, Hứa Thành đã từng thấy gã ở bên trong ngọc giàn của đại hoàng tử. Trong đầu quán cũng đổi lên giới thiệu của đại hoàng tử với đối phương. Phàm thế xong, quy hư tạm dài, xếp hạng thứ 3, có chiến lược quy hư đại viên mãn. Thậm chí đã giao chiến sinh tử cùng với đại năng ngoại tộc vừa mới bước vào uẩn thần, thành công bỏ chạy không chết. Đối phương là đệ nhất nhân tài kiệt xuất sở thuộc Nguyệt Viêm Thượng Thần Tư Quyền Quốc Nội. Ngoại trừ những giới thiệu đó ra, lúc Hứa Thành xem kỹ ngọc giản cũng nhìn thấy hình ảnh lưu giữ đối phương xuất thủ. Tất cả người va chạm với gã đều sẽ trở thành ngọc thạch. Mà phàm thế xong cũng có một thói quen ưa thích hóa tu sĩ đối địch với gã thành khôi lỗi ngọc thạch, cất chứa đưa theo bên cạnh. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bổn tộc, siêu việt đại thiên kiêu Thác Thạch Sơn. Trong lòng Hứa Thành xuất hiện ngưng trọng. Trong khoảnh khắc đối phương xuất thủ, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, nhất là cái loại cảm giác ngọc thạch khóa kiện, hắn cảm ứng được lực lượng thần linh ở trên đó. Vì vậy đảo qua ánh mắt nhìn bốn phía, từng đạo thân ảnh khôi lỗi ngọc thạch mặc y phục khác biệt xuất hiện ở quanh khắp nơi, tất cả đều không hề nhúc nhích, nhìn chăm chăm Hứa Thành. Tại sao không nói gì? Là chấp nhận rồi sao? Phàm thế xong mở miệng cười, nhìn qua trên người Hứa Thành, càng xem càng thỏa mãn. Ngọc thạch hóa hình thái bây giờ của ngươi, tạo thành một bức tượng điêu khắc trong phủ đệ của ta, đúng là rất thích hợp. Ta khuyên ngươi chớ có vùng vẫy vô ích, không cẩn thận lại phá hủy hình thái, như vậy rất đáng tiếc. Mà ngươi không phải là đối thủ của ta. Phàm thế xong cười khẽ, hơi giơ tay phải nhất lên, chấn động chiến lược quy hư đại viên mãn ngập trời dựng lên ở trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời nổ vang, đại địa rung dày, càng có phong bạo bốc lên trên người gã, kết nối với thiên địa. Dấy lên gió lớn thổi qua khắp nơi, khiến cho bầu trời đêm cũng bắt đầu vặn vẹo, có thể mơ hồ thấy từng đạo sao băng đảo qua, đó là đạo ngân. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng rất nhanh, những đạo ngân đó đã trở nên cực kỳ kinh người, số lượng càng nhiều. Cuối cùng gần như là nối liền thành một mảnh, hóa thành mưa sao chổi vô cùng kinh khủng. Loại khí thế không gì sánh kịp đó, Hứa Thành chưa từng gặp qua ở trên bất luận tu sĩ quy hư nào, hai mắt không khỏi co rút lại. Càng có hư ảnh trùng lập hiện ra, tràn ngập trên bầu trời, giống như là chư thiên thần ma cùng hiện vậy. Mỗi một loại đạo lại sinh động như thật, nhìn hầm hầm xuống đại địa, tràn ra uy áp khủng bố. Đây là biểu hiện của quy hư đệ tam giai. Chỉ là Hứa Thành chưa bao giờ nghe thấy biến quy hư tam giai tạo thành hư ảnh thần ma cả. Bình thường mà nói, quy hư tam giai sẽ do thần niệm biến thành trong bong bóng hư ảo xuất hiện. Nhưng ở chỗ phàm thế dòng lại không phải như vậy. Hình thành bong bóng khí không phải là thần niệm, mà là những hư ảnh thần ma. Bọn họ ẩn chứa sinh mệnh khởi nguyên và tử vong. Sau khi xuất hiện thì kẻ nào cũng vỡ vụn rồi lại một lần nữa hình thành. Cuối cùng hội tụ ra một màn cảnh tượng cực lớn. Đó là một thế giới lớn siêu cấp, bao trùm thiên mạc, ảnh hưởng đến hư vô, vượt qua hư giới của quy hư tầm thường không chỉ 10 lần. Tuy rằng cũng là hư ảo, nhưng bên trong có núi rồng, có đủ nhật nguyệt, tồn tại chúng sinh, quy tắc pháp tắc nhiều mặt, giống như một thế giới chân chính đang liên tục vận hành. Tựa như chỉ cần thế giới đó chân thật hơn một chút, đối phương chính là uẩn thần. Mà theo cảnh tượng này xuất hiện, khí tức tràn ra từ trên người của phàm thế xong, khiến cho tâm thần của Hứa Thành càng thêm ngưng trọng. Khí tức của đối phương đã vượt qua tên trung niên bạch trạch tộc lúc trước rất nhiều, căn bản giống như trăng sáng và sao mờ, hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù đều là biểu hiện ra chiến lược quy hư đỉnh cấp, nhưng chênh lệch giữa cả hai cực lớn. 10 nhịp thở, kết thúc. Phạm Thế Sông mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia tà dị, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái về chỗ Hứa Thành. Dưới một cái nhấn này, thiên mạc ở ngoài thành trì truyền đến tiếng lôi đình động trời. Tháo mắt nhìn đi, bầu trời rõ ràng tràn ra ngọc thạch sáng bóng, ngay cả đại địa cũng là như vậy. Lấy Hứa Thanh làm trung tâm, thậm chí tất cả cao thấp bốn phía trong khoảnh khắc này đều đổi thành ngọc quang. Mà khoảnh khắc ngọc quang hình thành chợt cuốn ngược lại, giống như bài sơn đảo hải ập về phía Hứa Thanh. Nội tâm của Hứa Thanh liên tục bộc phát cảm giác nguy cơ, loại cảm giác toàn thân trên dưới và huyết nhục trên người đều đau đớn run rẩy, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy như đang đối mặt với uẩn thần vậy. Thoáng chốc hiểm yếu trước mặt, Hứa Thành hết sâu, trong mắt bốc lên chiến ý. Hắn cũng muốn biết cực hạn của mình đến cùng là ở đâu, tồn tại bao nhiêu chênh lệch cùng với thiên kiêu xếp hạng thứ 3 của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hắn giơ tay phải lên, một tầng gợn sóng tản ra ở dưới chân, tựa như đã trở thành mặt nước, chính là hình thức ban đầu của tình trung lão nguyệt. Bên trong thánh thành, vô số ánh mắt và thần niệm đều đang ngóng nhìn trận chiến này. Theo phàm thế song xuất hiện, ý nghĩa của trận chiến bên ngoài đã không giống như trước. Nhưng ngay khi Hứa Thanh và phàm thế song sắp va chạm, thần sơn bên trong thánh thành bỗng nhiên khẽ động. Chỉ khẽ động một cái, bầu trời sụp đổ, trở thành mảnh vỡ cuốn ngược. Đất đài nứt vỡ, hóa thành sóng bùn lao nhanh. Ánh sáng ngọc thạch của phàm thế song bị ảm đạm trong khoảnh khắc, lập tức đã bị xóa đi. Trên mặt của gã cũng không còn tà khí như trước, vẻ mặt thành kính quỳ bái về phía thần sơn. Không chỉ gã như vậy, bây giờ toàn bộ tu sĩ ở bên trong thánh thành đều hô hấp dồn dập, cúi đầu quỳ bái về thần sơn. Về phần Hứa Thành, tất cả thần thông đều không thể triển khai, thuận thế khom người về phía thần sơn. Một giọng nói quyến rũ vang vọng ở trên bầu trời, tràn ngập đại địa, xuất hiện trong lòng của từng tu sĩ, trở thành thần âm, hóa thành pháp lệnh. Khâu thứ nhất vừa kết thúc, vốn định cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng nếu các ngươi đã dồi dào tinh lực như thế, vậy thì không cần nghỉ ngơi và hồi phục nữa. Khâu thứ hai đại săn bắn, truyền tống tới Sơn Hải đại vực lập tức bắt đầu. Đó là giọng nói của Tinh Viêm Thượng Thần. Chương 852. Một hồi là hết đau. Tuy giọng nói có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại kèm theo một tia lười biếng, giống như một chiếc móc câu vô hình câu dẫn cõi lòng của toàn bộ tu sĩ, dẫn suốt tầng tầng rung động, khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy tê dại từ trong tới ngoài. Đó là tê dại giống như hồn bị rút ra, khiến người ta đắm chìm trong một loại cảm giác sảng khoái không thể nào nói rõ. Một vài người định lực không đủ đã trực tiếp hôn mê, toàn thân run rẩy, không nghe nổi nửa câu thần âm. Chỉ có những cường giả mới có khả năng miễn cưỡng khống chế rung động trong nội tâm. Dù sao kính sợ đối với thần linh đã khắc vào tận bên trong vận mệnh của từng tu sĩ Viêm Nguyệt, mà đây cũng chỉ là Tinh Viêm Thượng Thần tự nhiên phóng thích mà thôi, không hề có cử chỉ cố ý. Thần linh chính là như vậy. Cũng may, cùng lúc này cũng có một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp thánh thành, trung hòa ảnh hưởng âm thanh phía trước, giống như một chậu nước lạnh đổ vào nội tâm của mọi người. Truyền tống mở ra. Nội tâm của mọi người chấn động mạnh một cái, ai cũng khôi phục, thiên mạc xuất hiện từng trận lôi đình phủ xuống nhân gian, tiếng sấm càng lúc càng lớn. Cuối cùng tích lũy tới cực hạn, truyền ra âm thanh khai thiên tích địa, thiên địa như chấn động nổ vang, hư vô dấy lên gợn sóng cực lớn, từng vòng khuếch tán ra phía ngoài, tạo thành một vòng xoáy hình tròn. Vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, giống như đẩy ra từng tầng biểu tượng, lộ ra một cái động bảy màu hòa mỹ bất quy tắc. ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy trong động bảy màu tồn tại một mảnh địa phương với núi sông mênh mông, kỳ hoa dị thảo, hung thú chạy nhanh, tựa như man hoang. Có từng trận tiếng giống của thú vật truyền ra ở bên trong, chính là địa phương diễn ra khâu thứ hai của đại săn bắn Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc Sơn Hải Đại Vực. Sau một khắc, thất thải quang mang từ trong vòng xoáy kích xạ ra, hình thành vô số sợi tơ, rơi xuống toàn bộ mọi người có đủ tư cách tham gia khâu thứ hai ở bên trong tòa thánh thành. Đại hoàng tử, Thác Thạch Sơn, Khâu Tước Tử. Toàn bộ mọi người tham dự đều bị thất thải quang mang bao phủ, dù Hứa Thành cùng với Phạm Thế Song ở bên ngoài thành trì cũng như vậy. Ngay khi bị tia sáng chiếu tới, lực lượng truyền tống lập tức đâu đó hiện lên, sau ba nhịp thở, truyền tống mở ra. Thất thải quang mang lập lòe ở bên trong thành trì, nếu như từ trên trời cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng có rất nhiều đóa hoa bảy màu đang không ngừng nở rộ. Mỗi một lần lấp lánh, đều có người bị truyền tống rời đi. Mà đây là loại truyền tống không có quy tắc, tu sĩ quen biết muốn tụ hợp lại với nhau, cần tự mình tìm kiếm ở bên trong Sơn Hải Đại Vực, Hứa Thành cũng ở trong đó. Sau khi hào quang bảy màu chấn động, đã biến mất không thấy đầu nữa. Hơn 10 vạn tu sĩ lần lượt truyền tống, cùng với những bông hoa bảy màu lấp lánh, tạo thành một màn cảnh tượng tuyệt mỹ ở bên dưới bầu trời, tựa như tinh không rơi xuống đất. Cho đến một lát sau, theo bông hoa bảy màu lập lòe càng ngày càng ít, tu sĩ trong ba tòa thánh thành đã trống hơn phân nửa. Thần Sơn không còn rung động lắc lơ, chỉ còn có một tiếng cười khẽ đến từ Tinh Viêm Thượng Thần đã thành dư âm vang vọng trong thiên địa. Sơn Hải Đại Vực có hình dáng tổng thể giống như một cái hồ lô, trong đó không có bình nguyên, chỉ có sơn mạch cùng với rừng mưa không nhìn thấy điểm cuối cùng. Hoàn cảnh như thế lại thêm nhiệt độ khí hậu trong đó ổn định cùng với phong bế vô số năm tháng, khiến cho bên trong Sơn Hải Đại Vực đã tự hình thành hệ sinh thái riêng, rất thích hợp với hùng thú sống và sinh sôi nảy nở. Vì vậy sẽ có đủ loại hùng thú thiên kỳ bách quái, nhất là dị chất ở chỗ này cực kỳ nồng đậm, tràn ngập giữa thiên địa. Vì vậy dị hóa không chỉ hùng thú, còn có kề cối. Toàn bộ Sơn Hải Đại Vực càng giống như một tòa cấm địa, không phải do thần linh tản diện nhìn tới hình thành, mà là do ba vị thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên đắp nặn ra. Mặt khác, cũng bởi vì quanh năm phong bế, cho nên rất nhiều sinh mệnh tuyệt tích ở bên ngoài vẫn tồn tại ở đây, càng có một vài đồ cổ được bảo tồn càng thêm hoàn hảo so với bên ngoài. Bấy giờ, ở trong khu vực vòng bên trong Sơn Hải Đại Vực, chỗ sâu trong rừng nhiệt đới, một gốc cổ thụ màu đen đang chập chờn cành cây, kéo một con bạch lộc từ đằng xa tới. Bạch lộc vùng vẫy nhưng không có tác dụng, toàn thân trên dưới bị nhánh cây xuyên qua, vừa nhúc nhích vừa hấp thu. Vì vậy con bạch lộc chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên cầu cứu đáng thương, trong mắt lộ đầy vẻ quyến luyến đối với sinh mệnh, ý chí muốn sống càng thêm rõ ràng. Trong Sơn Hải Đại Vực không phải rất thường thấy bạch lộc, nó thường đại biểu cho sự tốt đẹp, có lẽ cũng bởi vậy cho nên đã trở thành con mồi. Hơn nữa giá trị bản thân đối với những thú vật khác có chút gân gà, cho nên số lượng cũng càng ngày càng ít. Nhưng tiếng kêu rên của nó có thể đả động trời xanh, vì vậy bên cạnh hủ thụ bỗng nhiên lập lòe hào quang bảy màu. Rất nhanh, một người mặc trầu bào màu đen hiển lộ ra. Ngay khi xuất hiện, hủ thụ run lên không dám nhúc nhích, toàn thân bạch lộc cũng run rẩy, theo bản năng dừng tiếng kêu rên lại, nhưng ý chí muốn sống khiến nó rất nhanh phát ra âm thanh nho nhỏ. Thân ảnh xuất hiện nghe tiếng, quay đầu nhìn bạch lộc, cất bước đi đến. Hai bước đến trước mặt bạch lộc, cúi đầu nhìn. Một cái liếc mắt, nhánh yêu đằng quấn quanh ở trên người bạch lộc tàn rã từng khúc, tiêu tán trở thành tro bụi. Hắc y nhân ngồi xổm xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve trên người bạch lộc, động tác dịu dàng, nhưng đáng tiếc, mặc dù không có nhánh yêu đằng, nhưng con bạch lộc đã bị thương quá nặng, bây giờ không thể nào vùng vẫy đứng lên, chỉ có thể dựa vào linh tính, lộ ra vẻ cảm kích trong mắt. Chỉ là cơn đau nhức kịch liệt trên người khiến cho nó không chịu đựng được, không ngừng run rẩy, tử ý cũng đang lan tràn. Một hồi là hết đau, hắc y nhân nhẹ giọng mở miệng trấn an bạch lộc, động tác dịu dàng hơn. Bạch lộc cũng cảm giác bớt vùng vẫy, cảm kích trong mắt nhiều hơn, thậm chí còn thè đầu lưỡi liếm góc áo của hắc y nhân. Nhưng ngày sau đó, khi bạch lộc hoàn toàn thả lỏng, bàn tay của hắc y nhân nhẹ nhàng đưa tới phần cổ của nó, tiếp theo dùng sức vặn một cái, rắc một tiếng, không có bất kỳ đau khổ, toàn thân của bạch lộc khẽ run, khí tuyệt mà chết. Hắc y nhân chậm rãi đứng lên, nhìn về phía xa, theo ánh sáng từ bầu trời truyền đến, xuyên qua tán lá, bộ dáng của gã dần dần rõ ràng. Đó là một thanh niên, tóc dài được buộc trên đỉnh đầu, tạo thành hình dáng một viên thuốc, vị trí ở trán cột một sợi dây cột tóc màu đen. Phối hợp toàn thân cùng với giày màu đen, tất cả khiến cho người gã tràn ra một cỗ khí tức bằng lãnh. Mà trong mơ hồ có tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt ở đây, như vậy chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra thân phận đối phương. Bởi vì thanh danh của đối phương trong tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên vô cùng hiển hách, vượt qua Thác Thạch Sơn, càng là vượt qua phàm thế song. Hôm đại hoàng tử giới thiệu đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt với Hứa Thành, đã từng trọng điểm giới thiệu đối phương, Tịch Đông Tử, Quy Hư đệ tam giai, xếp hạng thứ hai, sở thuộc Nhật Viêm Thượng Thần Tư Quyền Quốc. Tính cách lạnh lùng, lòng dạ độc ác, ra tay nhất định phải giết chóc. Tộc quân ngoại tộc bị gã tàn sát vượt qua con số 10, luyện thành huyết tử đi theo bên cạnh. Tù đoạn đông đảo, thậm chí đã từng giao thủ với Uẩn Thần, bị Viêm Nguyệt bắt làm tù binh, đạt được chiến tích ngang hàng huy hoàng. Tuy rằng vị Uẩn Thần bị bắt làm tù binh đã là dầu hết đèn tắt, thế nhưng dù sao cũng là Uẩn Thần, dù là phàm thế song gặp gã cũng vô cùng kiêng kỵ. Hai người bọn họ đã giao chiến 3 lượt, mỗi lần phàm thế song đều đại bại. Nhất là một lần cuối cùng, nếu không phải Viêm Huyền Tử thế hệ này xuất hiện hòa giải, phàm thế song đã có nguy hiểm đến tính mệnh. Thác Thạch Sơn cũng từng chiến tử qua đối phương, nhưng chỉ 10 nhịp thở đã bị chấn áp. Kiếp này của gã, việc không cam lòng nhất chính là tranh đoạt đạo hiệu Viêm Huyền thất bại. Đây cũng là lần bại đầu tiên của gã từ khi tu hành đến nay. Chết rồi, sẽ không đau nữa. Tịch Đông Tử thu hồi ánh mắt nhìn phương xa, cúi đầu nhìn qua thi thể Bạch Lộc dưới chân, nhẹ giọng mở miệng nói. Sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Sau vài bước, hình như gã nhớ ra điều gì đó. Truyền tin ra ngoài, nếu như có người trông thấy Hứa Thành, báo cho ta biết phương hướng. Sau khi phân phó, sắc mặt của Tịch Đông Tử bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Đối với gã mà nói, đánh chết Hứa Thành chỉ là vì Minh Nam Vương tìm đến, cho ra hứa hẹn cùng với điều kiện, do đó tiến hành một số giao dịch mà thôi. Chẳng qua chỉ là thuận tay, gặp phải thì chém một cái, nếu như không gặp được gã, cũng sẽ không tiêu tốn thời gian để đích thân tìm kiếm. Về phần khó khăn, đối với gã mà nói, bên trong thế hệ này, ngoại trừ Viêm Huyền Tử, gã không nắm chắc đánh chết. Thì muốn giết tu sĩ khác rất dễ dàng. Theo gã đi về phía trước, những huyết ảnh chung quanh đồng loạt khóc người, có một chút tiêu tán, truyền đi tin tức bên ngoài. Về phần số huyết ảnh còn lại thì là nương theo gã cùng nhau đi xa. Cùng lúc đó, tương tự ở vòng bên trên trong Sơn Hải Đại Vực, tới gần khu vực trung tâm của Đại Vực, bên trong rừng nhiệt đới, thân ảnh của Hứa Thành đang gần đắp đi về phía trước. Hắn rất cẩn thận, không tản ra bất cứ khí tức nào, mà rừng rậm cùng với dị chất nơi đây cũng khiến cho Hứa Thành cảm thấy rất quen thuộc. Hắn thích hoàn cảnh như vậy. Lần truyền tống này, đội trưởng đã không còn ở bên cạnh, nhưng Hứa Thành không hề lo lắng cho gã. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, đối phương nhất định có biện pháp vào Sơn Hải Đại Vực. Mặc dù đại sư huynh từng nói sẽ chuẩn bị sơn si cho ta, nhưng cũng không thể hoàn toàn đặt hết hy vọng ở trên người của hắn. Hứa Thành trầm ngâm, đầu tiên hắn bỏ qua khu vực cấm địa Cửu Lê, nằm ở khu vực chính giữa vòng tròn dưới trong đại vực. Loại thánh thú trong truyền thuyết đó, nếu như từ trước đến giờ không ai có thể thành công thu phục, thì Hứa Thành cũng không cho rằng mình là người đặc biệt. Cho nên thay vì lãng phí thời gian ở chỗ Cửu Lê, không bằng đi tìm những con khác. Vẫn là sơn si như cũ. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia quang mang âm u, lựa chọn này có thể giúp hắn nhanh chóng tụ hợp cùng với đội trưởng, đồng thời cũng có thể tăng cường tỷ lệ thu được sơn si. Vì vậy trong đầu của hắn lập tức lơ lửng miêu tả khu vực hoạt động của sơn si mà mình từng nhìn thấy trong ngọc giản. Ở phía tây bắc của vòng bên dưới, như vậy đầu tiên, phải tìm hiểu xem nơi đây thuộc về khu vực nào. Thân thể Hứa Thành thoáng một cái, tốc độ tăng lên, lập tức tan biến trong rừng rậm. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Hứa Thành lợi dụng việc quan sát ở những nơi có dị thú khác nhau, cùng với thông qua một vài con hung thú gặp phải trên đường, đã đại khái xác định vị trí của bản thân. Sau khi có phương hướng, tốc độ của hắn nhanh hơn, tiến về khu vực ở phía dưới vòng. Dựa theo tốc độ này, 5 ngày sau ta sẽ đến khu vực chính giữa, vượt qua biên giới cấm địa Cửu Lê, đi đến nơi ở của Sơn Di. Thời gian không sai biệt lắm, tổng cộng là nửa tháng. Mặt khác, giết chóc và cạnh tranh trong Sơn Hải Đại Vực cũng sẽ càng thêm trực tiếp, nhất là tên phàm thế song nọ. Sắc mặt của Hứa Thành âm trầm, lúc trước nếu không phải khâu thứ hai sớm mở ra, chém giết giữa hắn và phàm thế song đã lập tức nổ ra. Mà Hứa Thành rất cảnh giác đối với phàm thế song, trong số đối thủ hắn gặp cả đời này, không có nhiều người hắn không có nắm chắc tất thắng. Phạm Thế Song coi như là một trong số đó. Hết chương 852. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.